Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 200, chương 199, quỷ hành thuyền. Mũi sừng bên trên điêu khắc quái vật khuôn mặt cổ quái. Vân Tùng một cái nhận ra thân phận của nó. Đây là một cái thủy hành dạ xoa. Nhưng một chiếc thuyền kho báu mũi sừng bên trên làm sao sẽ điêu có dạ xoa? Vân Tùng rất là nghi hoặc. Đồng thời trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Đạp lãng thuyền quỷ dị khẳng định cùng cái này thủy hành dạ xoa liên đới. Nó khóe miệng dính vết máu quá gây người ta nghi ngờ. Vân Tùng không chút do dự lấy ra đeo trên người tất cả thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù. Cùng thái thượng đại sát quỷ phù cho dán vào thủy hành dạ xoa trên mặt. Cho nó dán vẻ mặt. Hắn gần nhất một mực khổ luyện. Thái thượng bắc cực phục ma thần chú giết quỷ lục. Bản này kinh lục bên trên tổng cộng ký thuật 4 cái bí pháp. Xuất 2 cái kia lá phù bên ngoài còn có bắc cực phong đô tiêu diệt thần chú. Bắc cực giết quỷ ấn. Hiện tại hắn học được bắc cực phong đô tiêu diệt thần chú. Nhưng mà còn không quen luyện. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng vẩy trên mặt biển. Gợn sóng biến thành màu trắng bạc. Thế là làm gợn sóng dập dờn. Trên đại dương bao la thuận dịp lóe lên ánh bạc. Vân Tùng ban ngày ngủ. Cho nên đêm nay không cần lại ngủ. Hắn hiện tại tu luyện có rồng ngủ đông bí pháp. Giấc ngủ chất lượng rất cao. Ban ngày ngủ nửa ngày liền có thể một ngày một đêm tinh lực dồi dào. Đám người chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bọn hắn biết rõ Thái Tuế gia muốn trấn thủ trên thuyền yêu tà cho nên không thể để cho bọn họ làm mộng đẹp. Thế là nguyên một đám không có chìm vào giấc ngủ tính tích cực. Tất cả lề mà lề mề. Xúc sắc làm mấy bộ bài xì phé. Chính đang la hét tìm người đổ bài. Tráng hán mãng tử là mở ra một cái rổ. Bên trong là gà quay hầm đại ngỗng cùng lão hỏa chân cùng mỹ thực. Vân Tùng đi vào sau nói ra. Chư vị huynh đệ nghe ta một lời. Ta có lời hỏi các ngươi. Toàn Sơn Giáp cười nói. Đại ca ngươi nhất định là hỏi chúng ta là có hay không muốn lưu tại trên thuyền. Ha ha, cái này không cần hỏi. Chúng ta trong âm thầm cũng tán gẫu qua. Đại gia hỏa cũng không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Đêm nay yêu ai tới, đều tại trên thuyền ở. Vân Tùng nói ra, ta không phải hỏi cái này. Ta muốn hỏi chính là, trên chiếc thuyền này tà ma một khi giải quyết, ta muốn lái thuyền ra biển. Mọi người đều biết trên biển nguy cơ, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có tính toán gì? Nếu như các ngươi không muốn ra biển thuận dịp sớm ngày rời đi à? Đương nhiên, chư vị huynh đệ không nên hiểu lầm. Ta không phải dùng lời nổi lên các ngươi, muốn cho các ngươi lưu tại trên thuyền. Kỳ thật đại gia hỏa bản lĩnh cũng trên mặt đất, đi hải lý không thể đất dụng võ. Nói câu khó nghe, chấm ngoặc kép, đại ca, khó nghe đừng nói là. Phiên Thiên Viên nói ra, cái này chúng ta vậy thương lượng qua, chúng ta khẳng định đi theo ngươi đi. Mãng Tử nói ra, khẳng định đi theo ngươi a, ngươi có tiền. Chúng ta đi theo có ăn có uống. Chấm ngoặc kép, người bên cạnh tranh thủ thời gian che miệng của hắn. Đừng nói suốt lời nói thật. Vân Tùng cười một tiếng. Ta quả thật có tiền. Các huynh đệ bây giờ nếu là muốn xuống thuyền. Vậy ta nhất định cho Dư Trọng Kim giúp đỡ. Đại ca, lời này của ngươi là ở đánh chúng ta mặt a? Toàn Sơn Giáp không vui nói ra. Ngươi thật đúng là tin Mãng Tử thì sao đây? Chúng ta đi theo ngươi không phải đồ tiền. Tiền là cái gì? Tiền là vương bát đàn. Chúng ta đi theo ngươi là bởi vì gọi ngươi một tiếng đại ca. Các huynh đệ không đi theo đại ca lan lộn lại có thể đi theo ai lan lộn? Những người khác dồn dập đáp lời. Nhìn thấy bọn họ thái độ kiên quyết. Vân Tùng thuận dịp không tiếp tục vấn. Hắn trực tiếp đem rồng ngủ đông bí thuật nhiễm mà truyền thụ. Nếu những người này nguyện ý đi theo hắn lan lộn, vậy hắn từ nóng muốn cấp cho hồi báo. Lệnh hồ cha cũng cho hắn hồi báo. Nó từ hôm qua bắt đầu tiến hành. Chỉ cần lên thuyền liền sẽ lo âu loạn chuyển. Đêm nay đêm dài thời gian nó bỗng nhiên đứng vững. Sau đó bổ nhào vào trên boong thuyền duỗi ra móng vuốt đào. Đạp lãng thuyền chính là thần thuyền. Boong thuyền không biết là gỗ gì chế tạo. Kiên cố dị thường. Mà lệnh hồ cha móng vuốt mặc dù cứng cỏi lại không đủ sắc bén. Nó liều mạng đào, sau một lúc cũng không có đào ra cái gì đến. Thuận dịp lo lắng chạy đi tìm A Bảo, duỗi ra móng vuốt cào A Bảo cái mũi. A Bảo nhảy mũi. Nó sau khi tỉnh lại rời giường khí bộc phát, trợn mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Cha. Lệnh Hồ Cha chỉ hướng bong thuyền. A Bảo lập tức tưởng rằng bong thuyền đem nó làm tỉnh lại. Nó ngao nhất cuống họng hướng về phía bong thuyền gần sát nhào tới. Ta muốn ngươi chết. Động tĩnh này quá lớn. Vân Tùng bị kinh động. Hắn chạy đến xem xét. Lệnh Hồ Cha chỉ hướng bong thuyền lại đi tới đảo. Thấy một màn như vậy, Vân Tùng suy đoán nói. Bong thuyền bên trong còn có đồ vật. Lệnh Hồ Cha nghe vậy mà gật đầu. Theo tới Hồ Kim Tử nói ra. Dưới ván thuyền đầu đồ vật không phải đã bị làm xong sao? Chẳng lẽ còn có lưu lại? Vân Tùng trầm ngâm nói. Không nhất định, còn nhớ rõ điên lợi hại Lôi Thiếu Đồ nói câu nói kia sao? Hắn nói, bọn chúng tại trong thuyền. Ai cũng chạy không được. Hồ Kim Tử nói ra. Không phải là nói nhảm sao? Yêu tà khẳng định trên thuyền a. Nếu không bọn chúng như thế hại người. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Không được, hắn không phải ý tứ này. Hắn nói là tại trong thuyền mà không phải trên thuyền. Đại bổn tượng đám người nghe danh mà đến. Vân Tùng hạ mệnh lệnh. Hủy đi Lệnh Hồ Cha đang đào mảnh này bong thuyền. Bên trong nhất định có đồ vật. Đám người lập tức lấy ra vũ khí. Đao thương kiếm phủ cùng tiến lên. Bong thuyền mặc dù kiên cố. Nhưng vẫn là không chịu nổi cương thiết tạc kích. Cuối cùng vẫn bị phá hư. Nhưng mà Vân Tùng cũng không có từ đó phát hiện vấn đề gì. Lệnh Hồ Cha trợn tròn mắt. Rất ngu ngốc, rất mộng bức. Nó nghi ngờ nhìn về phía Vân Tùng. Lại chạy đến lỗ hổng nơi này nhìn ra phía ngoài. Đám người phá vỡ vị trí là mạn thuyền bàn. Lỗ hổng bên ngoài chính là Hải Dương. Lệnh Hồ Cha trở về. Tiếp tục nghi hoặc. Vân Tùng nhìn vào nó nhìn ra phía ngoài dáng vẻ về sau lại là trong lòng sáng lên. Lệnh Hồ Cha có ý tứ là, vừa rồi có đồ vật xuất hiện ở đây địa phương. Nó hôm trước sau khi lên thuyền hung hăng lo nghĩ. Các ngươi nói nó đang lo lắng cái gì? Đám người mờ mịt lắc đầu. Vân Tùng nói ra, nó lo âu là, rõ ràng nó phát hiện trên thuyền này có quỷ dị đồ vật. Tuy nhiên lại không thể xác định vị trí của bọn nó. Hồ Kim Tử ngây ngốc vấn đạo. Cả A, có ý tứ gì? Vân Tùng nói ra, ý nghĩa là trên thuyền này quỷ quái ở khắp mọi nơi nhưng lại khắp nơi không có ở đây. Bọn chúng có thể ở trên thuyền bất kỳ vị trí nào xuất hiện. Nhưng lại sẽ không ở những vị trí này dừng lại. Nói ngắn gọn, trên thuyền này quỷ quái không có ở đây chúng ta có thể nhìn thấy chỗ. Bọn chúng chỉ là có thể trên thuyền khắp nơi di động. Mọi người thất kinh, vậy chúng nó đến cùng ở nơi nào? Bọn chúng cũng không thể suốt ngày đều tại không ngừng du tẩu a. Có phải hay không cái kia cái mũi sừng bên trên dạ xoa? Nương hy thất chiếc thuyền này thật là quái thật đấy. Vân Tùng phất tay cắt ngang mọi người nghị luận ầm ĩ. Hắn nói ra, trên thuyền yêu ma tà ma tự nhiên không thể 12 canh giờ không ngừng du tẩu. Bọn chúng ngày bình thường cũng sẽ trốn đi. Trốn đến một cái ánh mặt trời chiếu không đến. Người bình thường không phát hiện được chỗ. Chỗ nào? Toàn Sơn Giáp phối hợp vấn đạo. Vân Tùng một bên cởi đạo bào vừa nói. Ta không có đoán sai mà nói. Là đáy thuyền. Hắn cởi y phục xuống mãnh liệt nhảy ra ngoài. Phù phù. Trên mặt biển văng lên bọt nước liền cùng một đóa cúc hoa một dạng. Vân Tùng cho thấy cực cao ép bọt nước kỹ xảo. Nếu như trên địa cầu hắn có thân thủy phù cùng thần sông thủy hành thuật bản lĩnh. Vậy hắn đi sớm Olympic cầm kim bài. Lúc này đoạn nước biển lạnh lẽo. Nhưng Vân Tùng thân mang thân thủy phù. Cho nên cũng không cảm giác dưới nước nhiệt độ thấp. Hắn ở trong nước lội thật nhanh lấy. Dễ dàng liền đến đáy thuyền. Xuyên thấu qua nước biển nhìn đáy thuyền. Một bộ khổng lồ điêu khắc vẽ ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn đã đoán đúng, vấn đề tại đáy thuyền. Khổng lồ đáy thuyền lít nha lít nhít điêu khắc tràn đầy yêu ma quỷ quái. Có hắn gặp qua thủy hầu tử, có đủ loại thủy quỷ, có mặt mũi dữ tợn thủy yêu. Rõ ràng là một bộ dưới nước bách quỷ đồ. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn, Bách quỷ trong mắt chuyển động cúi đầu nhìn hắn. Những quỷ này tí trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười. Bọn chúng có trong tay nắm lấy huyết nhục, có trong miệng ngậm tạng khí. Sau đó cùng một chỗ oán độc âm ngoan nhìn vào Vân Tùng. Đây là nói rõ ăn chắc Vân Tùng. Vân Tùng lúc ấy cực sợ. Thế là hắn rút ra ngũ lôi mộc thượng đi dùng sức quật những cái này dưới nước yêu ma. Nước biển trong nháy mắt rét lạnh dị thường. Bốn phía nhanh chóng xuất hiện đông đảo bóng đen. Thấy vậy Vân Tùng biến thành dã thần sông. Hắn lấy được cái này quỷ thân đã có thật lâu thời gian. Vẫn không có phát huy được tác dụng. Cái này khiến hắn rất là không cam tâm. Bây giờ, cơ hội tới. Dã thần sông xuất hiện. Đáy thuyền rất nhiều thủy quỷ biến biểu lộ. Hung ác biến thành kinh ngạc. Vân Tùng thân thủ chỉ hướng bọn chúng ở trong nước một dạng phát ra âm thanh. Các ngươi những cái này tà ma yêu nghiệt. Bản quan muốn đem các ngươi hành quyết. Thủy quỷ môn biểu lộ cải thành sợ hãi. Huyết mạch áp chế sức mạnh xuất hiện. Nếu như là tại tự do thân. Bọn chúng còn không đến mức như thế sợ hãi một cái dã thần sông. Đánh không lại cùng lắm thì chạy a. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn chúng cũng bị giam cầm ở đáy thuyền. Bọn chúng không thể rời bỏ chiếc thuyền này. Cho nên đối Vân Tùng dã thần sông thân phận cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng triệu hoán đến biển quỷ hải quái không làm gì được dã thần sông. Bọn chúng vậy không làm gì được dã thần sông. Thế nhưng là dã thần sông lại có thể tùy ý giày vò bọn chúng. Thủy quỷ đông dạng quỷ tinh, bọn chúng kinh hồn về sau nhanh chóng phản ứng, dồn dập ném đi trong tay huyết nhục quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vân Tùng mặt âm trầm từ dưới thuyền liếc nhìn mà qua. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề, đáy thuyền có cái trống rỗng chỗ, bách quỷ đem đáy thuyền chiếm cứ tràn đầy, nhưng có một cái khu vực là không, cái kia khu vực có mấy cái thủy hành dạ xoa đang sợ hãi nhìn xem hắn. Vân Tùng lập tức nghĩ tới mũi sừng bên trên cái kia thủy hành dạ xoa. Cái này giống như, cái kia thủy hành dạ xoa cũng không phải là vốn là tại mũi sừng bên trên. Nó là từ nơi này đào tẩu, chạy trốn tới mũi sừng lên. Vân Tùng đang trầm tư. Sau đó chiếc thuyền này mãnh liệt chạy. Cực lớn thuyền lướt sóng đi. Đáy thuyền thủy quỷ môn nhảy lên một cái. Hất ra đi đứng liều mạng chạy. Bọn chúng vậy mà có thể kéo theo đạp lãng thuyền. Nói cách khác đạp lãng thuyền không cần đốt than đá cũng không cần cánh buồm lại thêm không cần. Thủy thủ mái chèo. Chỉ cần có tài công lái thuyền đà nó liền có thể chạy vội. Cái này có chút lợi hại. Nguồn năng lượng mới khu động. Lục sắc không ô nhiễm. Tuyệt đối phù hợp than trung hòa phát triển sách lược. Thủy quỷ môn liều mạng muốn chạy lộ. Tốc độ vẫn rất nhanh. Nhưng làm sao có thể so Vân Tùng còn nhanh. Vân Tùng liền thành người đạp thủy mà đi. Hắn đuổi tới đáy thuyền dơ lên ngũ lôi mộc lại hút. Bị hắn quất là cái thủy đao nhà tù. Đây là thủy quỷ một loại. Người ở trong nước bị dùng đao kiếm chém chết liền sẽ hóa thành nước đao nhà tù. Loại này quỷ tính tình hung ác nhất. Cho nên Vân Tùng lấy nó tới lập uy. Ngũ lôi mộc chết quất lên. Cái này thủy đao nhà tù bị quất tại đáy thuyền lăn lộn. Chung quanh quỷ quái hoảng sợ hướng bốn phía chạy trốn. Bọn chúng quả nhiên có thể trên thuyền khắp nơi di động. Vân Tùng lôi kéo một tấm chết mặt liều mạng quật thủy đao nhà tù. Ngũ lôi mộc ở trong nước uy lực có chỗ cắt giảm. Trọn vẹn rút thủy đao nhà tù hơn 10 cái mới đem nó cho quất chết. Âm khí như thường lệ chui vào Vân Tùng trong lồng ngực. Vân Tùng hung ác nham hiểm nhìn về phía cái khác thủy quỷ. Những cái này thủy quỷ quỳ gối đáy thuyền run lẩy bẩy. Quỷ chính là như vậy tiện cốt đầu. Chỉ cần ác độc mà trừng trị bọn chúng. Vậy chúng nó sẽ trở nên thành thành thật thật. Dịu dàng ngoan ngoãn cung kiệm. Quất chết thủy đao nhà tù. Vân Tùng sụ mặt từ dưới nước một đường quét qua. Lần này không có quỷ lại bởi vì hắn người sống thân phận mà làm càn. Vân Tùng không có đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Hắn về sau ra biển còn phải dựa vào những cái này thủy quỷ tới lái thuyền đây. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch tất cả. Hắn xua đuổi những cái này thủy quỷ trở lại bến tàu. Sau đó thả người nước chảy bò lên trên thuyền. Đám người lập tức đi lên đối với hắn hỏi han ân cần. Lão đại ngươi có lạnh hay không? Không phải là nói nhảm sao? Thiên hạ này thủy nhiều lạnh a, lão đại ngươi có thể chú ý thân thể khỏe mạnh a. Cẩn thận phong hàn, nhất định phải cẩn thận phong hàn. Chính là không ai cởi bản thân quần áo cho hắn phủ thêm. Vẫn là xa lão đại quan tâm. Hắn nhặt đám người lúc trước tháo đầu gỗ đi khoang thuyền nhóm lửa. Nói ra, cửu thiếu gia, người mau lại đây sưởi ấm nha. Vân Tùng sắc mặt đại biến, chạy vội vào khoang phòng mau đem lửa cho dập tắt. Hắn cảm thấy xa lão đại dạng này IQ vẫn là không muốn lung tung xum xe hảo. Đạp lãng thuyền là thuyền gỗ, cũng không thể tùy ý nhóm lửa. Hồ Kim Tử đem A Bảo đưa cho Vân Tùng. Vân Tùng ôm A Bảo sưởi ấm. Hắn nói ra, tất cả làm rõ ràng. Đáy thuyền chiếm cứ rất nhiều thủy quỷ. Chấm ngoặc kép, hắn đem dưới nước hiểu biết cùng suy đoán nói cho đám người. Căn cứ suy đoán của hắn, tiền triều 12 thần thuyền là thật rất thần kỳ. Cầm đạp lãng thuyền mà nói, nó xác thực có thể vượt biển sóng như dẫm trên đất bằng. Bởi vì chân chính khu động chiếc thuyền này là dưới nước đám kia quỷ quái. Mặt khác những cái này thần trên thuyền cũng là thật sự có thần. Đồng dạng cầm đạp lãng thuyền tới nêu ví dụ tử. Thuyền này vốn dĩ bị Phật đạo hai nhà cao nhân thỉnh tiên thần trên thuyền. Chính là trước đó trên bong thuyền những cái kia pháp tướng. Đạp lãng thuyền thượng pháp tướng vô số. Mặc kệ khoang thuyền vẫn là mạn thuyền. Mặc kệ đầu thuyền vẫn là đuôi thuyền đều có. Những cái này tiên Phật pháp tướng trấn áp đáy thuyền quỷ quái. Để chúng nó không thể lên thuyền tới làm ác. Kết quả trước đó thuyền ra biển gặp hải tặc. Trên thuyền có hiểu việc người. Người này thuận dịp giết toàn thuyền người lấy máu tươi đi ô nhiễm tiên Phật pháp tướng. Tiên Phật pháp tướng không có chấn tà năng lực. Đáy thuyền thủy quỷ bắt đầu tiến hành tàn phá bừa bãi toàn thuyền. Về sau trên thuyền chỉ cần người tới cái kia đều sẽ chết ở trong tay chúng. Duy nhất ngoại lệ là Vân Tùng những người này. Đêm trước thủy quỷ môn sở dĩ không thể làm ác là bị Thái Tuế gia trấn áp. Vốn dĩ chỉ cần lấy bí pháp tiêu trừ sạch thân thuyền thượng tiên Phật pháp thân dính vết máu liền. Có thể một lần nữa trấn áp đáy thuyền thủy quỷ. Cũng là Vân Tùng nóng vội. Hắn dẫn người đem tiên Phật pháp tướng cho hết trừ đi. Một lần này tốt rồi. Bách quỷ xuất lòng. Hơn nữa có một cái thủy hành dạ xoa còn phách lối thoát đi đáy thuyền đi tới mũi sừng lên. Nhưng mà Vân Tùng ngược lại là không ảo não. Hắn ngược lại cảm giác may mắn. Sai sai lấy. Hắn triệt để đem chiếc thuyền này cho khống chế trong tay hắn. Làm trên thuyền tiên Phật pháp tướng biến mất. Vậy trừ thân làm dã thần sông hắn. Hiện ở những người khác muốn khống chế đáy thuyền thủy quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Tình. Vốn dĩ Vân Tùng còn đau đầu đi nơi nào tìm thủy thủ tới điều khiển chiếc thuyền này. Hiện tại hắn không cần lo. Miễn phí sức lao động đã ai vào chỗ nấy. Thời gian kế tiếp chính là làm ra biển trước công tác chuẩn bị. Nước ngọt, đồ ăn, dược liệu, quần áo. Khoan. Muốn xuất một chuyến biển là chuyện rất phiền phức. Nhất định phải chuẩn bị số lớn đồ vật. Nhưng mà phương diện này Lưu Trang Doanh có kinh nghiệm. Hắn cho Vân Tùng giúp đại ân. Vân Tùng cố ý để cho hắn mua sắm một nhóm tranh. Ra biển thời gian dài không tốt bổ sung vitamin. Dễ dàng như vậy được ung thư máu. Làm điểm tranh có thể đề phòng vạn nhất. Đợi đến tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vân Tùng mang theo hải đồ xuất phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.